Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cho ki sinh 0505 cách nói các bá tánh cứ thế tăng vọt. Tần phủ cũng bó tay không biện pháp. Đi nha môn hỏi qua. Người Tần Trạch đi nha môn báo án nói trong nhà bị ném đồ vật. Dựa vào tính tình Tần Trạch tích thủy bất lậu, ăn trộm đi vào Tần Trạch mới là lại nhất thời trước mắt không có biện pháp. Phân phó người truyền tin hướng kinh thành, Tĩnh Khang Vương muốn hắn bắt Tần lão phu nhân cùng Tần phu nhân nhằm uy hiếp Tần Mục Ẩn. Tuần phủ cân nhắc, chỉ bằng Tần Trạch trông coi, trừ phi hắn dẫn người mạnh mẽ đi vào, nếu không không có khả năng bắt được người. Nhưng mà gần đây, các bá tánh đã biết, đối với thanh danh hắn sẽ bị tổn hại. Không quá hai ngày liền thu được hồi âm trong kinh, Tuần phủ vui mừng quá đỗi mở phong thư ra, sao thấy rõ nội dung bên trên, mày cau gắt gao. Tuần phủ không nói lời nào, Tuần phủ phu nhân ngồi một bên đi lên, liếc đến biện pháp theo như trong tin, lập tức lắc đầu. Lão gia, đây là chuyện thiếu đạo đức, không nói sự tình có thể thành hay không. Truyền ra, thanh danh ngài hoàn toàn hủy hoại, ta thấy Tĩnh Khang Vương gia là không tự mình động thủ giơ chân mình. Lão gia, ngài cần thận trọng mới được. Đều nói người chết vì việc lớn, Tĩnh Khang Vương muốn Tuần phủ dẫn người đào phần mộ lão hầu gia. Dẫn người Tần Trạch ra, Tuần phủ phu nhân đi theo Tuần phủ vài thập niên, phía dưới còn có mấy hài tử, cách làm tổn hại âm đức này, đặc biệt nữ nhi thương yêu nhất đã mang thai, Tuần phủ phu nhân trăm triệu không đáp ứng việc này. Lão gia, chúng ta vẫn nên đừng đi theo Tĩnh Khang Vương ra đi, kinh thành bên kia Tĩnh Khang Vương khống chế tình thế bên trong, nhưng dựa vào hiện tại xem, Vương gia một hai phải bắt cho được hai người bên trong Tần Trạch. Lão gia, ngài nói có phải kinh thành có biến hay không? Tuần phủ phu nhân nói có chút mơ hồ, Tuần phủ lại không thể không tinh tế cân nhắc lời nàng nói. Người Tần gia chuyển đến Giang Nam đã nhiều ngày, hiện tại Vương gia mới làm hắn động thủ, đích xác trong đó có vấn đề. Hắn điểm ngón tay, hồ nghi nói. Nàng nói có vấn đề, sợ là Bắc Duyên Vương phủ uy hiếp đến Vương gia. Bất quá, nói như vậy ta còn phải thận trọng ngẫm lại. Tuần phủ duy trì Tĩnh Khang Vương chính là không có giúp hắn làm chuyện thương thiên hại lý, không giống Tĩnh Khang Vương, một khi Hoàng thượng tỉnh lại định ra thái tử chi vị, Tĩnh Khang Vương chính là tử hình, thời điểm này hắn không đáng đứng sai, ra sai lầm, nhũ danh hắn cũng chưa có. Trải vuốt rõ ràng sâu cạn trong đó, Tuần phủ trước đem tin thiêu hủy. Nàng nói đúng, chúng ta còn chờ một chút, Tĩnh Khang Vương muốn bắt lão phu nhân cùng phu nhân Tần Trạch. Hiện tại hắn chỉ cần hồi âm nói Tần Trạch trông giữ nghiêm, người của hắn vào không được, lúc này đang suy nghĩ biện pháp có thể, nếu Tĩnh Khang Vương trong kinh trở thành thái tử, đến lúc đó lại mạnh mẽ công tiến Tần Trạch tỏ lòng trung thành, Tĩnh Khang Vương mới vừa lên làm thái tử, dù đối với hành động hắn chậm bất mãn, cũng sẽ không lập tức phân rõ giới hạn, lúc sau hắn biểu hiện thật tốt, định Tĩnh Khang Vương sẽ không bởi vì cái việc nhỏ này ghi hận trong lòng. Người tới, chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đi huyện nha một chuyến. Nếu quyết định không thể đắc tội Tần Trạch, trước phải làm đủ mặt mũi. Như vậy, mặc dù Tĩnh Khang Vương thất bại, thừa vương được thái tử chi vị, người Tần gia bởi vì chuyện này cũng sẽ không trách tội với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần phủ phu nhân gật đầu cười, tiến lên, lôi kéo Tuần phủ, giúp hắn phối sức bên hông. Lão gia, ngài chú ý chút, mà chỗ hồi âm hướng kinh thành có thể chờ thêm mấy ngày. Toàn phó nghe được Tuần phủ tự mình xuất động giúp người Tần gia bắt ăn trộm, nhướng mày, xem ra, người Tuần phủ không ngu ngốc, bất quá hắn không dám chậm trễ, như cũ trông giữ tòa nhà vô cùng chặt chẽ, ngoài ra, cũng gấp rút làm chuyện khác, như là ngẫu nhiên mua lương thực. Toàn phó đáp ứng Lê Huyền mỗi ngày đều sẽ bẩm lại chuyện bên ngoài, toàn phó đem sự tình bên ngoài nói, sắc mặt Lê Huyền bình tĩnh, nàng nghĩ đến càng dài càng xa. Toàn phó, người có biện pháp liên hệ được hầu gia sao? Trong kinh, Tĩnh Khang Vương thu mua rất nhiều đại thần, đối với người không nghe lời sợ sẽ không nuông chiều. Nàng hồi tưởng một phen, đời trước ngày đó nàng cùng Lưu Tấn Nguyên thành thân tới rất nhiều người, khách khứa bên trong có vài tên nàng nghĩ không ra. Lúc ấy, nàng chỉ tùy ý nhìn lướt qua danh sách khách khứa, phần tử bên trên các phủ đưa tới. Có mấy hộ nhà mặc dù hiện tại nàng chưa từng nghe qua, vẫn luôn cảm thấy không quan trọng. Này nghĩ đến, nếu bọn họ là người bên cạnh Tĩnh Khang Vương, đời này hẳn Tĩnh Khang Vương cũng sẽ nghĩ biện pháp mượn sức bọn họ. Toàn phó lắc đầu, Thời điểm Lê Uyển nôn nghén lợi hại, hắn nghĩ biện pháp đưa tin trong kinh, không biết liên hệ được không? Toàn phó, lúc ấy ta nghe Lưu Tấn Nguyên nói qua tên vài người, cụ thể gọi là gì khả năng ta sẽ nhớ lộn, ta nói ra, ngươi thử ngẫm lại, trong kinh có quan viên như vậy hay không? Vẻ mặt toàn phó khó hiểu, loại thời điểm này, mặc dù nói tên vài người cũng không thể giúp Tần Mục Ẩn cái gì, bất quá biết tính tình Lê Uyển, vẻ mặt toàn phó ngưng trọng. Phu nhân, phải nói, lão nô sống ở kinh thành cũng vài thập niên, không nói quan viên lớn lớn bé bé, cơ bản làm quan nhân gia vẫn rõ ràng. Mỗi năm chuẩn bị lễ năm là thời điểm hầu phủ vội nhất, chỉ có nhớ rõ các tên họ hộ quan viên, chức quan, ở thời điểm đáp lễ mới sẽ không sai lầm. Lê Uyển nghĩ nghĩ, từ từ phun ra danh hai người. Dương Tông Liễu, Đồng Huyền về, nàng nhớ không rõ lắm, khả năng có quan hệ với mang thai. Nàng phát hiện ký ức bản thân kém rất nhiều, mỗi ngày đều phải Tử Lan nhắc nhở mới có thể nhớ tới. Xem biểu tình toàn phó, Lê Uyển bổ sung nói. Có lẽ là ta nhớ nhầm, ngươi có thể tưởng tượng đến Đồng gia trong kinh. Trong kinh thành họ Dương đại hộ nhân gia nhiều, cái họ Đồng này là hiếm thấy. Lê Uyển chỉ có thể nói ra từ Đồng gia. Toàn phó lắc lắc đầu, trong kinh cũng không có họ Đồng nhân gia. Phu nhân, có phải ngài nhớ lầm hay không? Quan viên trong kinh không có nghe nói ai họ Đồng, mà cơ hồ không có quan viên họ Đồng làm quan trong triều. Toàn phó đem tình hình mình biết nói, Lê Uyển lắc đầu, rõ ràng không khớp. Lúc ấy, hai người này đưa tiền lễ phong phú, Lê Uyển liếc mắt một cái liền thấy, không có tin tức Đồng gia, chỉ có thể từ Dương gia tới. Bất quá, theo biểu tình toàn phó lại lần nữa đả kích Lê Uyển. Phu nhân, lão nô có thể xác định kinh thành cũng không có hai người kia. Trừ phi bọn họ là gã sai vặt của vị quan viên nào đó, nếu không lão nô không có khả năng không biết. Vẻ mặt Lê Uyển uể oải, lại nghĩ nghĩ, có lẽ hai người này là Lưu Tấn Nguyên kết giao, không có bất luận quan hệ gì cùng Tĩnh Khang Vương. Nhưng là, theo cách nói này, Lê Uyển đều không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, thước lão nô đi xuống, bất quá, ngài nói hai người kia, lão nô lại nghĩ cách hỏi một chút. Hẳn là có thể hỏi ra một chút ít. Phu nhân nhớ không được không quan trọng, không phải còn có Lưu Tấn Nguyên sao? Thời điểm toàn phó lôi ra ngoài gọi Toàn Nếu tới, Toàn Nếu kiên định cơ linh, luận lên khá giống Toàn An. Toàn Nếu cợt nhả đi lên trước, khom người khom lưng. Đại quản gia kêu tiểu nhân chính là có việc phân phó. Toàn phó buồn cười mà gõ gõ đầu hắn, mặt vô biểu tình nói. Tình huống Lưu thiếu gia thế nào? Hầu gia nói 437 châm, Toàn An Toàn Khang nháo lên vô pháp, hiện tại trên người Lưu Tấn Nguyên chính là, toàn thân trên dưới không có một chỗ nói tốt không, tinh thần tùy thời đều hỏng mất, toàn phó lo lắng hắn đã chết, hoặc là điên rồi, hỏi Trương đại phu thuốc mỡ đặc trị, xuống tay không nhẹ, sợ là Lưu Tấn Nguyên gặp không ít tội, tốt lên một chút, toàn phó liền qua đi bổ xuống mấy châm, lỗ kim trên người Lưu Tấn Nguyên rậm rạp, toàn phó đều không đành lòng nhìn. Mặt Toàn Nếu vẫn là vui cười, đại quản gia yên tâm đi, có tiểu nhân nhìn, không chết được, bất quá, tình hình không tốt lắm, tiểu nhân cảm thấy muốn hay không trực tiếp. Nói, khoa tay múa chân là một cái động tác cắt cổ, hiện tại là một cái phế nhân, sống trên đời cũng vô dụng, có chết hay không không có gì khác nhau, Toàn Nếu nghĩ, hắn chết đi, ít nhất không cần cả ngày ghê tởm bọn họ. Toàn phó nhăn nhăn mày, hiện tại còn không thể, đi thôi. Ta có lời hỏi hắn. Đi hai bước rồi dừng lại. Người trước đi Trương đại phu hỏi lấy chút dược giảm đau đút hắn uống. Bất quá muốn bảo trì đầu óc Lưu thiếu gia thanh tình. Toàn Nếu minh bạch, tung ta tung tăng đi rồi. Cẩm phục Lưu Tấn Nguyên màu trắng sớm đã biến thành màu đỏ. Hơn nữa, một ít chỗ màu sắc thâm lại. Ngũ quan tinh xảo tuấn lãng bị huyết che đậy diện mạo. Hiện tại Lưu Tấn Nguyên tựa quái vật huyết nhục mơ hồ. Toàn phó không sợ gì cả mà đi vào phòng. Nghe được động tĩnh. Lưu Tấn Nguyên co rúm người lại, nép thân mình trong góc càng thêm nhỏ bé. Gần đây hắn càng mơ màng hồ đồ, trên người trừ bỏ đau vẫn là đau, toàn phó vẫn không chịu buông tha hắn. Lưu Tấn Nguyên rốt cuộc minh bạch ý tứ Tần Mục Ẩn nói, sớm chết sớm siêu sinh, Tần Mục Ẩn giữa hắn chính là vì cha tấn hắn. Hắn run rẩy mà vươn tay, ôm người tới mắt cá chân. Cho ta chết một cái thống khoái đi, toàn phó cấp đưa một cái ánh mắt Toàn Nếu phía sau. Người sau khom người nâng Lưu Tấn Nguyên dậy, toàn phó trước mùi xuống bàn, trong phòng trường kỳ tràn ngập hương vị máu tươi, Toàn Phó nhíu nhíu mày, chóp mũi mùi tanh thật là khó ngửi. Hiện tại Lưu thiếu gia đã biết rõ cảm thụ phu nhân nhà ta lúc ấy. Thiết kế hỏng thân mình phu nhân rồi, lúc sau liên hợp Hạ Thanh Thanh bại hoại thanh danh hầu gia, đi lĩnh nam vẫn không an phận, thương trên người của ngươi, phu nhân nhà ta cũng chịu qua, lúc ấy nàng là một giới nữ lưu cũng không chút do dự chịu. Lưu Tấn Nguyên hoảng sợ mà trợn to mắt, ngay sau đó cúi đầu. Biểu muội, ta không biết sẽ làm hại biểu muội như thế. Nghe vậy, sắc mặt Toàn Phó càng thêm lạnh, trào phúng nói. Đúng vậy, người đương nhiên không biết sẽ hại phu nhân nhà ta, rốt cuộc, lúc ấy chính là có thể một lưới bắt hết hầu phủ, không nói lao ngục tai ương, có thể giữ được mệnh hay không đều khó nói. Lưu thiếu gia thông minh, hàm nghĩa trong đó sợ là ngươi đã sớm suy nghĩ cẩn thận, ta tới là hỏi ngươi một sự kiện, trả lời tốt, ta có thể làm ngươi nhẹ nhàng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nguyên bị mạnh mẽ rót dược, hiện tại đau đớn trên người đích xác giảm bớt chút, có chút khó hiểu mà nhìn Toàn Phó. Ta tới là muốn hỏi ngươi hai người, trả lời đến tốt, tự nhiên có thể nhẹ nhàng mấy ngày, không cần muốn chạy trốn, ngươi có thể trông cậy vào Tĩnh Khang Vương tới cứu ngươi sao? Toàn Phó không nhanh không chậm nói, ánh mắt sắc bén mà dừng ở trên người Lưu Tấn Nguyên. Ta hỏi ngươi có nhận thức Dương Tông Liễu cùng Đồng Huyền về không? Trong lòng Lưu Tấn Nguyên hoang mang. Toàn Phó nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, con ngươi phóng đại, tất nhiên không trốn qua đôi mắt Toàn Phó, hắn duỗi ngón tay đặt trên bàn, ngón tay thô tráng nháy mắt hấp dẫn chú ý Lưu Tấn Nguyên rụt rụt cổ. Không quen biết, trong quân doanh không có người này, Toàn Phó mẫn cảm bắt giữ được chỗ không thích hợp, ánh mắt đen tối. Lưu thiếu gia, ta không có nói hai người này là người quân doanh, bọn họ là giúp đỡ bên người Tĩnh Khang Vương. Có phải ngươi gặp qua hay không? Thanh âm dần dần cất cao, thân mình Lưu Tấn Nguyên sợ hãi mà run run. Đại quản gia, nếu ta nói có chỗ tốt nào, Lưu Tấn Nguyên không nghĩ bọn họ cũng đào ra được hai người này. Xem ra, người bên người Tĩnh Khang Vương bại lộ, bất quá, đang trong tan rã nghiêm trọng hiện lên thanh minh một cái chớp mắt. Tên hai người Toàn Phó đều nói sai rồi. Có phải hay không, trong lòng bọn họ chỉ là hoài nghi có người. Cụ thể là ai căn bản không rõ ràng lắm. Lưu thiếu gia, ta có thể bảo đảm trước khi hầu gia trở về định kỳ cung cấp dược cho ngươi, đối với muốn thả ngươi, ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Toàn Phó lo lắng cái này không đủ dụ hoặc, nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Ta có thể bảo đảm ngươi sống, Lưu Tấn Nguyên nghiêm mặt đi, Toàn Phó trịnh trọng nói. Ta có thể ở trước mặt hầu gia cầu tình cho ngươi. Muốn hắn chết có rất nhiều biện pháp. Đương nhiên Lưu Tấn Nguyên không tin Toàn Phó nói, chính là bị nhốt ở chỗ này, hắn tin tưởng làm người Tĩnh Khang Vương, hắn xảy ra chuyện, Tĩnh Khang Vương sẽ không quản hắn chết sống, mưu sĩ bên người Tĩnh Khang Vương không thiếu một người như hắn, Lưu Tấn Nguyên đang muốn mở miệng nói điều kiện, Toàn Phó như biết suy nghĩ trong lòng hắn. Không thể nhiều hơn, Lưu thiếu gia, làm người phải biết tiến thối, phải biết rằng, đại quản gia muốn cho ngươi mở miệng ta còn có rất nhiều biện pháp. Bất quá trong khoảng thời gian này ta cũng mệt mỏi, buông tha ngươi, ta cũng nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Chuyện này là Toàn Phó với Toàn Nếu phía sau, mỗi ngày hắn đều tới trong phòng. Chiếu cố, Lưu Tấn Nguyên, mùi tanh nồng đậm trong phòng cơ hồ làm hắn muốn nôn mửa ra. Lưu Tấn Nguyên không nói lời nào, Toàn Phó túm cánh tay Lưu Tấn Nguyên, thuận tiện làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt lên, thanh âm Lưu Tấn Nguyên đều thay đổi. Buông ra, mau buông ra. Ta nói cho ngươi là được. Toàn Phó buông lỏng tay, ánh mắt trở nên sắc bén lên. Tốt nhất lời nói thật, nếu không, ta muốn ngươi đẹp. Toàn Nếu không tự chủ được rụt rụt cổ, nghĩ thầm, lời nói trên đường cùng đại quản gia đều vô nghĩa. Đại quản gia vừa động thủ, cái chiêu gì đều dùng với Lưu Tấn Nguyên. Lưu Tấn Nguyên đem tên hai người nói, sắc mặt Toàn Phó đại biến. Toàn Nếu biết đại sự đã xảy ra, Toàn Phó vội vàng đi rồi. Toàn Nếu đi theo phía sau, khi khóa cửa, thấy Lưu Tấn Nguyên trở lại trên giường nằm, trong miệng lầm bầm lầu bầu niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Khang Vương là thái tử, tương lai Giang Sơn là Tĩnh Khang Vương. Các ngươi không có cơ hội, đều phải chết, đều phải chết. Toàn Phó dặn dò hạ nhân thủ tòa nhà Khẩn, mang theo người thương đội nhất bang đi. Mặc dù biết khả năng tuần phủ ở cách đó không xa chờ hắn, Toàn Phó cũng quan không sợ. Tĩnh Khang Vương tính cả thích đại tướng quân phủ cùng lập đại tướng quân mưu phản, lập đại tướng quân Thú ở trên núi ngoài kinh 50 dặm. Mặc dù tình thế trong kinh xoay chuyển, Tĩnh Khang Vương hạ mệnh một tiếng, tam vạn đại quân ùa vào kinh thành, tánh mạng Tần Mục Ẩn Kham Yêu, từ trước đến nay lập đại tướng quân phủ bất hòa lui tới kinh thành quan viên, mặc dù cung yến, số lần tham gia cũng là đếm được trên đầu ngón tay. Tên hai người Lê Huyền đều nói sai rồi, không phải không có dấu vết để tìm, toàn phó tới bến tàu, băn khoăn bốn phía một vòng, xác định không có người đi theo sau, quẹo vào một con thuyền. Đại quản gia, sao ngài tới như vậy? Người chèo thuyền thấy toàn phó, phi thường kỳ quái, mấy ngày nay, thương thuyền không chạy, nói là qua chút thời gian lại nói, người thương đội đều đi tần trạch, người chèo thuyền canh giữ ở trên thuyền chính là vì chờ phân phó. Người nghĩ biện pháp đi một chuyến kinh thành, hầu ra có nguy hiểm. Toàn phó tiến đến bên lỗ tai người chèo thuyền nói chuyện. Người nhất định phải thấy hầu ra hoặc là mấy người toàn bình, chuyện khác chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trong cung trương thống lĩnh là người Tĩnh Khang Vương, ngoài kinh thành lập đại tướng quân phủ, phía nam thích đại tướng quân phủ, Tĩnh Khang Vương đã khống chế một nửa triều Đại Chu, mặc dù hoàng thượng tỉnh lại, cũng không thấy đến có thể đối phó Tĩnh Khang Vương. Sự tình quan trọng, người chèo thuyền nghiêm túc gật gật đầu, hai người nói khoảng 15 phút. Toàn phó đi rồi, người chèo thuyền thét to một tiếng, đưa tới quan vọng liên tiếp thương thuyền chung quanh, người chèo thuyền bước lên bến tàu. Đi chung quanh kêu vài người, sau đó, trên một con thuyền, thỉnh thoảng, thuyền liền xuất phát. Thời điểm toàn phó hồi tần trạch gặp tuần phủ, toàn phó xuống ngựa hành lễ cho tuần phủ. Nghe nói tuần phủ đại nhân trăm công ngàn việc còn nhấn thời gian giúp tần trạch bắt ăn trộm, phân ân tình này tần trạch nhớ kỹ. Toàn phó đem một phen lời nói là Lê Uyển muốn hắn nói, tuần phủ cũng không phải phụ tá Tĩnh Khang Vương phủ, thái độ đối với Tĩnh Khang Vương lắc lư không chừng. Lê Huyền nói chỉ cần thích hợp sẽ truyền đạt nhân tình tần trạch thiếu tuần phủ cũng không dám cùng tần trạch xé rách ra mặt. Tuần phủ cũng minh bạch ý tứ những lời này của toàn phó, vừa rồi người của hắn đuổi theo toàn phó lại đây, lúc sau liền không thấy bóng dáng, nơi này nơi nơi là ngõ nhỏ, không nghĩ tới toàn phó quen thuộc như thế, tuần phủ cười cười. Nói hay, đại quản gia đây là phải đi về sao? Toàn phó khom người, vâng. Lập phu nhân mệnh lão nô đi mua một thứ, đồ vật lấy được tất nhiên nên trở về hồi phục, không biết tuần phủ đại nhân canh giữ ở đây chính là có chuyện muốn nói. Không có, bản quan giống như tìm được tung tích ăn trộm, một khi đã như vậy, không chỉ hoãn hành trình đại quản gia. Tuần phủ chỉ phương hướng phía sau toàn phó, đoàn người đi rồi. Lê Uyển nghe nói toàn phó vội vàng đi ra ngoài, trong lòng hồ nghi, Tử Lan cũng cảm thấy kỳ quái. Phu nhân... Lúc ấy nô tỳ xem đại quản gia cùng toàn nếu bên người giống như nói thầm chuyện gì, hình như là đi gặp người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Lan cách khá xa, chỉ nghe được toàn phó nói có việc muốn hỏi, mà là ai, Tử Lan không rõ ràng lắm. Ta đã biết, ngươi đi thủ, nếu đại quản gia trở lại, làm hắn tới gặp ta. Thời điểm Tần Mục Ẩn đi cái gì đều không nói cùng nàng, người phía dưới gạt nàng, Lê Uyển chỉ có nghĩ biện pháp. Từ trong miệng toàn phó, còn may, toàn phó nói cùng nàng. Toàn phó nói cho Lê Huyền ý tứ trong đó có Trương Đại Phu. Trương Đại Phu nói phu nhân thông tuệ hơn người, hầu ra đi kinh thành, thân ở trong cục, nhìn vấn đề chỉ sợ không bằng phu nhân. Phu nhân đã biết, trong lòng càng kiên định, còn có thể ngẫm được biện pháp. Chuyện ứng phó tuần phủ này tôi nói, quả thực phu nhân rất lợi hại. Cho nên... Toàn phó vừa nghe nói Lê Huyền tìm hắn liền lập tức minh bạch sự tình gì, đang trời đông giá rét, toàn phó chạy gấp, trên người chảy đầy mồ hôi, tới hải đường viện rồi, sửa sang lại quần áo xong mới nhấc chân đi vào. Nghe nói ngươi đi ra ngoài một chuyến, chính là đi gặp người nào? Toàn phó không chút do dự đem sự tình gặp người chèo thuyền nói. Lão nô tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy khả năng lúc ấy phu nhân nói qua, kinh thành không có đồng gia. Bất quá có một cái tiếng tăm lừng lẫy lập ra, lão nô không biết suy đoán đúng không, tóm lại trước đưa hầu ra cái tin sao gì cũng không sai. Người có thể liên hệ hầu ra sao? Toàn phó lắc đầu, lão nô phân phó người thương thuyền chèo thuyền tự mình đi một chuyến, có gặp mặt được hầu ra hay không khó mà nói. Toàn phó không có đem chuyện Lưu Tấn Nguyên nói ra, rốt cuộc, lúc ấy thời điểm hầu ra đem Lưu Tấn Nguyên mang vào tòa nhà không có nói cùng phu nhân. Lê Uyển nhíu cái trán lại, lập ra kinh thành, Vậy Dương Tông Liễu đâu? Phu nhân, hẳn không phải Dương Tông Liễu, mà là Lệ Tông Liễu. Lệ Tông Liễu là con rể tới cửa. Ngày đó Thành Thân liền sửa lại họ. Ngài nói Dương Tông Liễu là bản mạng hắn, bất quá lại nói tiếp. Người Lệ gia người cũng nhận thức, chính là xảo nháo muốn làm mai cùng Lê Nhị gia. Nếu không phải từ trong miệng Lưu Tấn Nguyên nghe được, nhất thời toàn phó cũng quên trong kinh còn có người Lệ Tông Liễu này, nghĩ nghĩ. Phu nhân, đã đưa tin tức cho hầu gia, có hồi phục, lão nô lập tức nói cùng ngài. Lê Uyển gật đầu, tâm tình nhẹ nhàng không ít, lúc ấy trên danh sách khách khứa người nhiều, Lê Uyển nhớ không được còn có ai, lập ra trong trí nhớ nàng thật sự mơ hồ, nghĩ há mồm hỏi toàn phó, nhìn thấy thần sắc hắn mỏi mệt, vẫy vẫy tay. Người cũng vội cả ngày, trước đi xuống đi, hầu gia truyền tin tức trở về nhớ rõ thông báo ta một tiếng. Lệ gia muốn Thành Thân cùng Lê Phủ mục đích cái gì trong đó hiện tại Lê Huyền cũng không rõ. Nếu Lệ gia đầu phục Tĩnh Khang Vương, chính là đối thủ một mất một còn cùng Lê Phủ. Chẳng lẽ Lệ gia muốn dùng việc hôn nhân hãm hại Lê Phủ, chuyện này nói không thông. Đời trước, Lệ gia tiểu thư cùng Lê Thành sau Thành Thân quan hệ vẫn luôn không tốt. Tính tình Lê Thành ngày càng trầm mặc cũng là vì quan hệ cùng nàng. Nàng có thể suy đoán hay không, Lệ gia tiểu thư vừa mắt đối với Lê Thành. Bất quá, đời trước, Lê Phủ đầu nhập vào cũng là Tĩnh Khang Vương Phủ, bọn họ hai bên Thành Thân cũng có thể thông. Không khí ăn Tết Giang Nam nặng nề, Tần Trạch tọa lạc nơi hẻo lánh cũng có thể nghe được chuyện thét to thả đèn Tết Nguyên Tiêu bên ngoài. Mấy cái nha hoàn Hải Đường viện hứng thú bừng bừng, Từ Thự chơi xúc sắc thắng không ít, nhờ đại quản gia mua chút son phấn trở về, Tử Lan nói lên chuyện này còn bất bình tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thự thắng bạc không nhiều lắm, thua người chung quanh đều la hét muốn đèn lồng. Phu nhân, ngài chờ xem, qua không được mấy ngày Từ Thự sẽ khóc than. Lê Uyển buồn cười, đang muốn mở miệng hỏi, Từ Thự liền đứng ở cửa nhìn Từ Lan làm mặt quỷ. Lê Uyển không biết nên khóc hay cười. Không cần chờ mấy ngày, hiện tại không phải tới. Từ Lan không phản ứng Từ Thự, coi như không nhìn thấy, hết sức chuyên chú mà mắt xa cẳng chân cho Lê Uyển. Phu nhân, Thương đại phu nói qua 3 tháng ngài liền có thể xuống giường, khi đó sợ là Hải Đường bên hồ bắt đầu nảy mầm, ngài muốn nhìn xem không? Tử Lan biết được hầu gia trồng 50 cây Hải Đường theo chuyện xưa, đáy lòng vì Lê Uyển cao hứng không thôi. Sắc mặt Lê Uyển đỏ lên, đúng vậy, qua đoạn thời gian toàn bộ Hải Đường hoa nở rộ, thời điểm đó mới là đẹp nhất. Được, đến lúc đó kêu toàn phó làm mấy cái bàn đu dây dưới tảng cây, thời điểm không có việc gì chúng ta chơi đánh đu. Lê Uyển nghiêm túc quy hoạch ra, còn có thể ở trong phủ làm một chỗ nhà gỗ, thời điểm mùa hè có thể ở bên trong, trên mặt hồ trồng hoa sen, gió nhẹ phơ phất, có hoa sen quạt, một chút đều sẽ không khô nóng. Hồi lâu không thấy Tử Lan có động tĩnh, Từ Thự đơn giản đi đến, doanh doanh thi lễ. Phu nhân, bên ngoài đều truyền 15 hoa đăng nguyên tiêu, ngài muốn làm đại quản gia mua cái trở về hay không, nghe nói có đủ loại kiểu dáng hình dạng. So kinh thành mà đẹp hơn rất nhiều đó. Lê Uyển không rõ sao đột nhiên Từ Thự hỏi cái này, Tử Lan lại hiểu rõ, dầu dĩ không vui mà hừ một tiếng, Từ Thự thuận thế nịnh bợ. Tử Lan, ra làm đại quản gia mua mấy cái hoa đăng trở về, cũng có phần của ngươi. Lúc này sắc mặt Tử Lan mới đẹp lên, hiện tại lúc này hoa đăng bán mắc nhất, ta mới không cần ngươi hoa đăng đâu. Tử Thự có bao nhiêu bạc Tử Lan biết rõ. Các nàng mỗi người đều có một cái hộp nhỏ, bạc cất bên trong, 4 người, Tử Huân tiết kiệm nhất, nàng bạc nhiều nhất, Tử Thự yêu nhất trang điểm, bạc thường xuyên không đủ dùng. Xem như một phần tâm ý, chúng ta nhiều ít 2 năm giao tình, còn nói những cái đó sao? Mới vừa nói xong, 2 người nhìn nhau bật cười, Lê Huyền nằm xuống trên giường, nhìn 2 người cảm thấy mạc danh. Làm sao vậy, còn có chuyện gì ta không biết sao? Tử Lan tránh ra vị trí, Từ Thự cực có nhãn lực tiếp nhận đi lại, không nặng không nhẹ mà xoa chân Lê Uyển, cười nói. Không có, bọn nô tỳ nghĩ tới đêm 30 kia, Lý Mụ Mụ uống nhiều 2 chén, lúc sau Giang Mụ Mụ cũng tới, Lý Mụ Mụ đổ rượu cho Giang Mụ Mụ, nói. Giang Mụ Mụ, ta nhiều ít năm giao tình, không nói dư thừa nói, nhận ta cái bằng hữu này liền uống ly này đi. Lúc ấy, sắc mặt Giang Mụ Mụ cực kỳ khó coi. Chính là Lý Mụ Mụ say rượu một chút cũng không sợ, không lay chuyển được, đem rượu cầm uống lên. Lê Uyển không nghĩ tới còn có chuyện này. Cũng đúng, ngày thường mặt Giang Mụ Mụ thường nghiêm túc, mỗi người đều kiêng kỵ ba phần. Lý Mụ Mụ cùng Trương Mụ Mụ tuy rằng học Giang Mụ Mụ bộ dáng làm người xử sự, tóm lại tính tình là thích chơi đùa, thời điểm thanh tình còn có thể bảo trì vài phần lý trí, sau say rượu, sẽ thoải mái theo tâm tính. Được, ta xem các ngươi có chuyện muốn nói, Tử Lan đem lấy sách tới cho ta, các ngươi trước tiên lui xuống đi. Trên đường, Tử Tự ngắm Tử Lan rất nhiều lần, tất nhiên là yêu cầu Tử Lan hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe vậy, trên mặt Tử Tự cười nở hoa, chờ Tử Lan đem sách đưa cho Lê Uyển. Tử Tự lôi kéo tay Tử Lan liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, Tử Lan liền nổi giận đùng đùng đi trở lại, Lê Uyển ngẩng đầu. Làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tử Lan ngồi ở ghế nhỏ trước giường, sụ mặt, tức giận nói. Còn tưởng nàng thật là hảo tâm, phu nhân, ngài không biết, nô tỳ vừa đi ra, hộp bạc tiền cũng chưa. Thời điểm Tử Tự nhờ đại quản gia mua đồ vật cũng không nói rõ ràng, đại quản gia chiếu theo Tử Tự mua trở lại. Kết quả quý đến hù chết người, Tử Tự thắng chốt tiền ấy tính là cái gì, không chỉ có như thế, còn hướng Tử Huân mượn bạc, trong lòng Tử Lan tức chết rồi. Lê Uyển giờ khóc giờ cười, chuyện bao lớn đâu, mở miệng nói. Đừng tức giận, ngươi làm đại quản gia tới một chuyến, ta có lời nói cùng hắn. Tử Lan cho rằng Lê Uyển tìm đại quản gia có chính sự, đứng dậy đi ra ngoài. Thời điểm Lê Uyển cùng đại quản gia nói chuyện nàng không ở. Tử Lan không biết hai người nói gì đó, tóm lại, thời điểm trạng vạng Tử Thự đem toàn bộ bạc con trở lại, trong tay còn cầm một cái hoa đăng. Tử Lan, cho ngươi, phu nhân cho, phu nhân nói thời điểm qua năm không có thưởng bạc, cái hoa đăng này coi như bổ sung. Người chèo thuyền tới kinh thành rồi, cửa thành kiểm tra gắt gao, Bắc Duyên Vương Phủ vẫn luôn có người thủ, người chèo thuyền nhiều lần ngưng lại ở cửa, chỉ hy vọng bên trong người có thể nhìn thấy hắn. Hầu ra, thị vệ nói hai ngày này vẫn luôn có người ở cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, ngày mai muốn đem người trói hỏi một câu hay không. Toàn Bình thu được thị vệ bẩm báo, đem chuyện này nói cùng Tần Mục Ẩn, người nhìn chằm chằm Bắc Duyên Vương Phủ nhiều, trắng trợn táo bạo đứng ở cửa chỉ có một. Tần Mục Ẩn mới vừa nghe nói tình huống Lê Uyển, không biết nàng nôn nghén lợi hại đến như vậy, mới vừa đem tin cất đi ra ngoài, nghe vậy, còn người nâng lên. Người nọ giả dạng cái gì? Toàn Bình lắc đầu, đối diện ánh mắt Tần Mục Ẩn, vội vàng xoay người chạy ra đi. Nô tài liền đi hỏi một chút, thời điểm trở về bên người theo một người, Toàn Bình muốn không phải hầu ra hỏi, sợ là trì hoãn chuyện quan trọng. Sao ngươi lại tới đây? Thương thuyền là sản nghiệp không có công khai Tần gia, người khác cũng không rõ ràng Tần gia còn đề sản nghiệp này. Người chèo thuyền khom mình hành lễ, hầu ra. Đại quản gia làm lão nô vô luận thế nào cũng muốn truyền một tin tức cho ngài. Dừng một chút, người chèo thuyền đem chuyện trong miệng đại quản gia nói, mày Tần Mục Ẩn nhíu lại gắt gao. Tin tức là thật sự sao? Nếu là thật sự, kinh thành chính là nơi hổ lang. Thời điểm đại quản gia nói lời này ngữ khí thận trọng, nói là xác nhận qua, đích xác có chuyện này. Người chèo thuyền đem sự tình nói xong, Tần Mục Ẩn ngồi ở trước bàn, thật lâu không có động. Chiếu theo Trương đại phu tính ra, ngày mai hoàng thượng liền sẽ tỉnh lại, đến tột cùng thế nào, chỉ có thể xem ngày mai, nhưng là, trong tay Tĩnh Khang Vương cầm trọng binh, sợ người binh bộ cũng ngăn cản không được, Tần Mục Ẩn phất phất tay, muốn kêu Toàn Bình đem tin vừa rồi đưa đi thu hồi lại, ngay sau đó tưởng tượng, vẫn nên đưa ra tương đối tốt hơn. Người cũng biết thân mình phu nhân thế nào, người chèo thuyền sụp mi thuận mắt, đại quản gia nói làm ngài đừng lo lắng. Phu nhân đã không còn bị phun ra, bất quá, đại quản gia nói liên hệ không được với ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải người chèo thuyền tới một chuyến, đại quản gia gặp chuyện muốn bẩm báo hầu gia chỉ sợ tốn một ít công phu. Đúng rồi, Toàn Khang Toàn An bên kia có truyền đến tin tức gì không? Từ hai người đi vẫn luôn không có tin tức, trong lòng Tần Mục ẩn lo lắng, chuyện hắn tới kinh thành hai người không biết. Nếu truyền tin đi Giang Nam, chỉ sợ Toàn Phó cũng không biết ứng đối thế nào. Người chèo thuyền đối với hiểu biết sự tình Tần Trạch không nhiều lắm, nhiều năm trước tới nay, hắn chỉ phụ trách một khối đội tàu, cho nên thành thật nói. Cái này lão nô không rõ ràng lắm, hầu ra, hiện tại ngài có tính toán gì không? Yêu cầu lão nô mang về Giang Nam. Người nói cùng đại quản gia còn gặp sự tình gì trực tiếp nói cho ngươi, mấy ngày nay muốn phiền ngươi làm chân chạy hai bên, chuyện khác để phu nhân làm chủ đi. Thân mình Lê Huyền tốt lên, nếu không yên tâm hắn ở kinh thành, chính là thử hiểu biết một chút, bằng vào thông tuệ Lê Huyền, Tần Mục Ẩn cảm thấy so với hắn không kém. Người chèo thuyền do dự chút, đem chuyện tuần phủ Giang Nam nói lên. Tình hình cụ thể lão nô không biết, bất quá nghe các bá tánh nói lên việc này bộ dáng nói chuyện say sưa, sợ là tuần phủ đại nhân không hoàn toàn duy trì Tĩnh Khang Vương. Ánh mắt Tần Mục Ẩn dần dần nhu hòa, thanh âm có một tia nhu tình. Tầm phu nhân thấu triệt, đích xác làm tốt lắm, ngươi trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi. Người chèo thuyền lắc đầu, hầu ra, không cần, hiện tại lão nô liền trở về thành hồi Giang Nam, lão nô lo lắng gặp phiền toái, cho nên kêu người chèo thuyền gã sai vặt cùng nhau lên chung quanh, nói là lão nô gia xảy ra chuyện, có bọn họ ở có thể che giấu người nhất bang, lưu lại lâu ngược lại không tốt. Người bên người Tần Mục Ẩn rất nhiều đều là người lão hầu gia sau khi chết lưu lại, đối với Tần gia trung thành và tận tâm, Tần Mục Ẩn gật đầu. Chú ý an toàn, đúng rồi, về sau thời điểm truyền tin tức nhớ rõ mang chút hàng tới kinh thành, như vậy càng sẽ không khiến bị hoài nghi. Đêm đó, Tần Mục Ẩn đi Thừa Vương phủ, kinh thành duy nhất có thể chống lại nhân thủ lập đại tướng quân chính là đại tướng quân phủ cách kinh thành trăm dặm, mà mặt khác, Tần Mục Ẩn muốn bọn họ kiềm chế Thích đại tướng quân phủ, hắn xem ra, Thích đại tướng quân sẽ không làm mua bán lỗ vốn, chính là cùng Tĩnh Khang Vương ký cái hiệp nghị gì, Tần Mục Ẩn có thể nghĩ đến chính là Thích gia muốn vương vị, nếu là như vậy, Tĩnh Khang Vương chân chính hôn quân. Thừa Vương nghe thấy cái tin tức giận không thể biết, Phụ Hoàng đối với lập đại tướng quân cực tốt, lập đại tướng quân đi theo Phụ Hoàng xuất chinh, niệm ân tình hắn. Phụ Hoàng xem hắn trung hậu thành thật tuyệt không hài lòng mới đưa tam vạn đại quân giao cho trên tay hắn, thế nhưng hắn cùng Tĩnh Khang Vương mưu phản. Vương gia, ngài nói lên Hoàng thượng nói cách làm người của lập đại tướng quân sao? Phía dưới binh bộ có 2 vạn binh lính, cấm vệ quân 5.000, hiện tại người binh bộ không thiên giúp bất luận một hoàng tử nào, nếu Tĩnh Khang Vương tạo phản, có thể tìm kiếm binh bộ thượng thư trợ giúp, mà phải đối kháng tam vạn đại quân, còn phải nghĩ biện pháp khác. Tần Mục Ẩn không muốn nhìn nhất chính là máu chảy thành sông trong kinh, 2 quân giao chiến, chính là bá tánh vô tội chịu khổ. Mấu chốt vẫn là ở trên người lập đại tướng quân, lập đại tướng quân không phản, còn có cứu vãn đường sống khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phỏng chừng ta nghe được cùng ngươi không sai biệt lắm. Mục Ẩn, nếu Hoàng Huynh đối với cái vị trí này nhất định phải được, vì bá tánh trong kinh, ta xem tính hắn. Sau khi Thừa Vương làm cha, nhìn tiểu vương gia một chút biến hóa, lần đầu tiên nghe tiếng gọi cha mẹ, lồng ngực hắn dâng lên tất cả đều là nồng đậm vui vẻ nói không nên lời. Tần Mục Ẩn rũ mi mắt, hắn làm sao không nghĩ như thế, chính là cách làm người của Tĩnh Khang Vương. Vương gia, ngài cảm thấy dựa vào tính tình Tĩnh Khang Vương, hắn thật ngồi trên cái vị trí kia, bá tánh có ngày lành sao? Không nói bá tánh, mà bọn họ... Thừa Vương phủ cùng Bắc Duyên Vương phủ có cuộc sống yên ổn sao? Thừa Vương thở dài, Phụ Hoàng cảm thấy hắn đối với ngôi vị Hoàng đế Tĩnh Khang Vương nước dãi chảy 3 thước, cho rằng hắn cùng Tần Mục Ẩn đi lại gần, hiểm nghi kết bè kết cánh, hắn cùng Tần Mục Ẩn, nói như thế nào, giao tình không đánh không quen nhau. Mục Ẩn, chuyện tới hiện giờ, không có đường lui, người sẽ sợ sao? Tần Mục Ẩn buồn cười, Vương gia, ngài sợ sao? Trong lòng có điều vướng bận đương nhiên sẽ sợ hãi, bất quá, Tần Mục Ẩn nghĩ đến lúc trước Lê Uyển quyết tuyệt. Vương gia, rất nhiều thời điểm chúng ta đều là bị bắt gia nhập trong cuộc, không có đường lui. Hắn không nghĩ gia nhập đảng tranh, nhưng mà trò chuyện cùng Thừa Vương thật vui, ai có thể trách hắn. Có cái gì mà sợ, người nói đúng, thuận theo cũng chết, chẳng qua thực xin lỗi bá tánh kinh thành. Thừa Vương thở dài, kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Trong kế hoạch Tần Mục Ẩn, ngày mai sau khi Nhân Hòa Đế tỉnh dậy minh bạch trước sau, đối với Tĩnh Khang Vương sẽ không có sắc mặt tốt, có văn võ bá quan làm chứng, Nhân Hòa Đế có vì Thừa Vương sách phong thái tử, dù cho Tĩnh Khang Vương có thể làm Trương Canh dẫn người tạo phản, binh bộ cũng sẽ không để Trương Canh tới, cấm vệ quân không phải người của chúng, không có khả năng thắng, mà Thích đại tướng quân phủ cùng Tĩnh Khang Vương cấu kết. Phái binh Nam Hạ tăng thêm cảnh cáo đối với Thích đại tướng quân phủ, sau triều đình yên ổn, lại đem mọi người liên hệ cùng Thích đại tướng quân phủ xử trí. Như vậy, dễ sẽ hóa giải trường hợp máu chảy thành sông như chờ bàn tay. Hiện tại muốn mưu hoa một lần nữa, sự tình ngày mai hơi chút có điều biến động, trời sáng người liền vào cung, cùng An Vương Tĩnh Khang Vương cùng nhau phụng dưỡng Hoàng thượng, ngày mai, Hoàng hậu cũng sẽ đi. Tần Mục Ẩn tinh tế nói chuyện, thỉnh thoảng, Thừa Vương sẽ tiếp lời, thẳng đến chân trời xuất hiện bụng cá trắng, Thừa Vương mới làm định luận cuối cùng. Hết thảy sẽ tới, ta trước vào cung, ngươi đuổi theo sau. Cách chương.